đừng có hại anh được không? Anh sẽ bị Thái hậu lão Phật gia lải nhải đến khi lỗ tai kết vảy luôn nha. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, ba vợ con rể đấu nhau. Cún con vạ lây, bị bọn họ làm cho tinh thần hoang mang. Tóm lại ta gọi là Tiểu Hắc hay Tiểu Bạch. Quan Phục Hưng tức điên. Thằng nhãi này cứ nhất định phải làm trái ý ông mới được hay sao? Người đàn ông này căn bản chính là muốn chọc giận ông. Mỗi một câu nói với hắn là có cảm giác bệnh tim sắp phát tác. Ông quyết định cả đời cũng sẽ không thích người không để bập bề trên vào mắt này. Hỗn láo tới cực điểm. Quyết định này chỉ duy trì được đến lúc con gái sinh con thì hoàn toàn tan rã không còn một mảnh. Một thời gian dài, ông nhận ra người đàn ông này tận tình tận sức như thế nào. Cũng thấy người này che chở cho con gái ông hết mức. Cùng cô đi dạo, giúp cô gội đầu, nửa đêm còn thức đọc sách kiến thức về thai nghén. Con bé vừa khóc một cái thì chuyện gì cậu ta cũng đồng ý ngay. Hàng xóm xem thường cậu ta ở rể nhà họ Quan. Cậu ta chỉ cười cười nói không để tâm. Nói cứ nghe vậy rồi thôi bỏ qua. Trái tim ông hoàn toàn bị thu phục là ngày con gái sinh con. Lương Vấn Hân đi vào phòng sinh. Sau đó đi ra, ông theo một đứa bé sơ sinh. Giữa những người chờ đợi bên ngoài, anh bế em bé đi thẳng tới cho ông. Ba, đặt tên cho em bé đi. Anh kêu tự nhiên như vậy, khiến ông nghe mà sửng sốt. Ta đặt á, đúng. Con với Dung Dung đã bàn rồi. Để đứa trẻ mang họ Quan. Ba là người lớn nhất, tên cũng nên do ba đặt. Xét về thứ bậc, ở đây không có ai lớn hơn ông rồi. Lễ nghĩa này Lương Vấn Hân hiểu. Quan Phục Hưng giật mình hiểu ra. Anh không phải không hề để ý. Chẳng qua ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã coi ba của Dung Dung là ba của mình. Thường ngày đấu qua đấu lại, nhưng lúc quan trọng thì tuyệt đối tôn trọng người lớn. Ông không phải là không cảm động. Trên thực tế, lúc ấy ông quả thực là cảm động đến rối tinh rối mù. Ông sinh 7 người con, tất cả cháu nội đều là do ông đặt tên, nhưng ông cũng biết theo truyền thống thì con gái là con người ta. Tên của cháu ngoại không đến lượt ông đặt cho. Tử Úy, ông thốt lên một chữ, nhưng không nghĩ lại dùng nó đặt tên. Úy Lam đích Úy Mạ. Được đấy, Quan Tử Úy, cảm ơn ba. Một tiếng ba này khiến ông hoàn toàn bị cảm hóa. Tuy ngoài miệng người này vẫn rất ngoan cố, cả đời cũng sẽ không thừa nhận, nhưng anh thực sự rất cảm ơn vợ chồng ông đã sinh ra Dung Dung. Để anh có thể sống một đời hạnh phúc. Nhưng mà, quên đi, ông cũng không trông mong người kia nói được lời gì dễ nghe. Chỉ cần trong lòng hiểu là tốt rồi. Ông và Dung Dung giống nhau. Tư tưởng tiến bộ, cách trương.